Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt một cách sắc bén hiếm khi sập thế này ý ập tức sợ tới mức ngậm miệng lại lông dám nhiều lời thêm nữa nhưng, lầy ơi một lúc lâu, cũng lông, thấy Tiêu Phi nương nương đến gặp. Giác Nhi nhất thời có chút nghẹn lời, chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng chờ thu bao ý gì mới có thể đến gặp Lục tiểu thư sao? Ước lừng, qua một canh giờ, Liêu Phi nương nương mới từ bên ngoài cung huyền thong thá bước tới. Ngọc Châu bước đến thi lễ, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại hoảng sợ. Hôm qua lác nhìn thấy nhị tỷ trên núi, vẫn là hoa tiên kiều diễm rực rỡ, nhưng hôm nay trên má lại mang theo vẻ tiểu tuy khó giấu, bước chân cũng hơi tập tính, tựa hồ đã di rất lâu dưới ánh mặt trời gay gắt như thế này. Ngọc Châu thầm cả kinh, đang muốn mở miệng hỏi thử xem Tiêu Phi có cảm thấy chỗ nào không ổn, Tiêu Phi lại mỉm cười. Thánh thượng lệnh cho ta đến hầu bên thánh giá, tuy trong lòng vẫn nhớ việc muội sắp đến, nhưng nhất thời lại eo rét eo một ông, thể rời đi, chờ lâu lắm rồi phải không? Ngọc Châu thấy Tiêu Phi eo rét eo một ông, muốn nhiều lời, nên cũng chỉ mang theo ánh nhìn lo lắng, mà nhìn nàng ấy. Cũng chỉ mới một lúc thôi, cung huyền của nương nương cảnh sắc tuyệt đẹp, ngắm mê mẩn đến quên cả thời gian. Đợi đến khi Tiêu Phi nương, nương rửa mặt chải đầu, thà y. Đổi quần áo xong, liền ôi. Akvary Ikvo, A.S. thủ trong phòng, cùng nàng tâm sự, nơi. Ỉ ây lông, có người ngoài, Tiêu Phi rốt cuộc có thể nói thỏa thích, không ngừng kéo tay nàng nhẹ giọng hỏi. Ta và muội thời gian gặp nhau cực ngắn, ta chỉ muốn hỏi muội, muội vào Nghiêu phủ, có phải là ý của thái phó hay lông? Ngọc Châu gật đầu nhẹ, Tiêu Phi lông, ngừng lắc đầu nói. Muội đó. Sao lại bê một hắn nhìn chúng chứ? Vậy hắn có làm chuyện ấy lông, tốt hay lông? Ết Ngọc Châu lông, muốn để chuyện của bản thân làm nhị tỷ buồn phiền, chỉ cười nhẹ nói. Nhị tỷ không cần lo lắng, cho tê muội. Hiện giờ muội là một phụ nhân lờ nờ nhà trông ruồng bỏ, vốn đã lông. Có danh tiết ấy áng, nói, với lại muội ăn có ý, ỉnh làm lại ân. Bể Ngọc tưởng nên càng khó có thể học theo các phụ nhân khác là lông. Bước chân ra PL một ổ phường. Với lại thái úy cũng lông, phải là ác bá ở thôn làng. Người hầu của Nghiêu gia còn nhã nhặn hơn bất kỳ nơi nào, nhị tỷ còn có gì phải lo chứ? Lời này nếu như để Tiêu Phi ân, hè lúc trước khi vào cung thì có lẽ nàng ấy sẽ còn tin tưởng mấy phần. Nhưng ở trong trấn thâm cung này nhuộm đấm mấy năm, làm sao lông? Biết câu lòng, người khó lường, một phi tử được nhận chỉ sắc phong như nàng mà ngay trấn 110 ằng. Cung này bước mỗi bước còn phải nhìn trước ngó sau lễ luống, chỉ lục muội muội. Nhã nhặn hiền lành yếu ả uối. Y, bốn long, danh long, Phan L. Y, 6245. Xê đư ma vị ngơ lêu NLN thiếu la một còn là người nổi danh tình lang. Một đêm trong trấn, kinh thành này, đã bao nhiêu L năm rồi có từng ngơ hè ai nói L hắn hồi tâm dịnh tính gì sau khi xác ảnh ấy là một mối tình nhiệt ngã hoàn toàn lông. Có chút hy vọng, Tiêu Phi ề, ương, như nghĩ đến chuyện gì khẽ cười khổ. Lúc trước khi vào cung ta đã biết cuộc đời này đã lông, còn hy vọng gì nữa? Chỉ nguyện cầu muội muội tìm được mồ ối nhân duyên như ý nguyện. Nhưng, vì sao người mà muội gặp phải lại cũng đều không phải là người tốt? Vẫn là người nhà họ Tiêu có lỗi với Tiêu Phi nói được lông đầu lông. Đuôi, nhưng, Ngọc Châu đều ân, hè hiểu hết mỗi một câu nói, câu mà nàng cảm khái vừa rồi. Đều không phải là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ám chỉ Ôn Tật Tài, năm đó trước khi nhị tỷ vào cung đã cùng từng vị ôn tướng quân kia có qua một đoạn tình cảm, khi đó nàng một lòng. Nghiên cứu Trạm Ngọc, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ nên đương nhiên không hiểu vì sao mỗi ối khi nhị tỷ nhắc đến ôn tướng quân, thì trên mặt luôn bất giác nở nụ cười, hiện giờ nghĩ đến, nhị tỷ lác ấy đã động lòng. Đáng tiếc khi đó quan phủ lại phá ý người thông, báo với Tiêu gia, nói là bức họa của nhị tỷ đưa vào cung lúc trước hiện tại đã có hồi âm, nhị tỷ, tê, ý a, ước tuyển làm tu nữ. Nhưng lúc ấy nhị tỷ rơi sâu xê vào lưới tình, nên ạ ương, luyên long, ong. Ý vào cung, em mờ, sen, một chiếc xe nhỏ phái người bốn lén đưa nàng đến thủy trấn ở ngoại thành, để nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh Ôn Tật Tài đang cùng một quả phụ lén lút tư tình. Nắm tay nhau đi cửa sau vào nhà. Sau khi nhị tỷ chứng kiến cảnh đó, cả người đều là thất hồn lạc phách cô một. nàng vẫn còn nhớ rất rõ nhị tỷ khi đó luôn nhã nhặn ôn hòa lại bật khóc tức tưởi suốt đêm. Qua hai ngày sau, khi đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn chủ động nói với tổ mẫu ngôn rằng nàng ấy bốn nguyện ý vào cung. Chi vài ngày sau đã được một đoàn xe ngựa của quan phủ đến đón đi, từ đấy về sau mới chấm dứt hẳn với gã ôn tật tài kia. Đoạn CL một viện cũ đau lòng, đó cũng chỉ có tỷ muội thân thiết của nhà mình mới biết được. Ngọc Châu Áng, ân, hĩ ngửi, Thiệp Phi hơi cong khóe miệng, nói, nhưng, vậy cũng ưng oán hận tổ mẫu nhẫn tâm. Cho dù đối với cháu gái ruột của bà thì bà vẫn đối xử như nhau. Các bé gái của Tiêu gia cũng giống như Ngọc Thô, sau khi ước tạo hình và chạm khắc, sẽ chỉ đợi chờ để gá đi, mà chỉ gá cho người trả với cái giá cao, đâu cần biết người đó có yêu ô gọc L một ai lông. L năm đó khi nàng và Ôn Lang, ăn, như nhau thắm thiết, cũng lông, thấy tổ mẫu ở giữa ra tay ngăn cản, nhưng, sau khi nhận, ỷ ược tin mình trúng tuyển tu nữ, thì y ổ mẫu lập tức lông. Hề tốn chốt sức ỷ ực, mang ảo hoạn, phong lưu của ôn tật tài, xn để canh t một nsanlns, ỷ, s, h, y, ỷ, b, xé, ươi yêu phi của tâm á, o, có t, l, lễ, long, hơ lêu, nhưng, tiêu phi của hiện nay đã biết rất rõ. Giàng, từ đầu đến đuôi chẳng, qua cho rằng nếu mình gá cho ôn tật tài thì lông, thể mang đến sự cao sang quyền quý cho tiêu phủ bằng việc tiến cung, sau khi tổ mẫu cân nhắc một PL một N. Ỷ ương, nhiên sẽ vứt bỏ một tiểu tướng ở vùng Tây Đắc mà lựa chọn cửu ngũ chí tôn. Nghĩ thế rồi lại nhớ đến cảnh ngộ của lục muội, tiêu phi lại thấn thờ. May mà ngũ muội tướng mạo bình thường, có lẽ có thể kiếm ước một mùi nhân lưu yên tốt. Ở trong lòng của tổ mẫu, cũng chỉ có cháu nội đích tôn của bà mới là bảo bái quý nhất của tiêu gia. Nghĩ vậy, nàng lại cảm khái, đại ca làm ra vạch sai trái với muội nên vì thế đã là một thái úy giận cho đánh mèo liêu lì ấy cũng là chuyện có thể hiểu, nhưng nếu như thế, có lẽ tổ mẫu sẽ đau lòng, lắm. Những lời muốn nói bị đè nén trong lòng, lâu ngày, cho dù à gặp mẫu thân của mình cũng lông, thể nói ra. Cũng chỉ khi gặp lục muội từ nhỏ thanh nhã ôn nhu như thế này mới có thể thể lộ đôi câu. Ngọc Châu cũng không hát biết nên an ủi nhị tỷ như thế nào. Nàng lại một lần nữa ân. Hè nói việc Tiêu Sơn bị lưu ái là do Ngơ Lêu thái úy ở giữa làm khó ể, e, trong lòng, lạc tức đảo lộn. Nhưng, nhất thời lông, tiện mở miệng, dành chỉ có thể duỗi tay giữ chặt lẫy bàn tay thon nhỏ của nhị tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng lời vì nắm lấy tay nhị tỷ liền chạm phải vòng ngọc mà nhị ca ông S quách ý mối khi gặp phải bất cứ một về. Tê rơ lùng. Bằng, ngọc nào xinh đẹp đều phải cúi đầu đánh giá một hai. Hiện giờ lại là tật cũ tái phát, thuận tiện liếc mắt một cái, cũng bởi vì cái liếc mắt này đã làm nàng nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi. Nhị tỷ, có thể cởi chiếc vòng ngọc này ra để muội xem kỹ hơn một chút được không? Ngọc gì, mê ngọc thành S, nhưng do câu đó không đủ độ cuồng ngọc của nữ chính nên mình để y nguyên văn. Tiêu Phi luôn biết đam mê của lục muội nhà mình. Nên cũng chỉ xem như nàng ấy lại PL một ảm vào tật cũ, chỉ cười khổ tháo vòng ngọc ra, cho nàng, nói. Đây là hoàng hậu ban thưởng cho tỷ, nghe nói là được lấy ngự ôn ngọc ở Nam Vực Trạm Thành, thủ công cực kỳ tinh xảo, lại tự mang theo hương thơm có tác rơ lụng, yên ổn ti hình thần. Hoàng hậu thấy thân thể chỉ yếu ớt nên ban cho vòng ngọc này để dễ ngủ hơn. Khi Ngọc Châu Ngơ He nói vòng ngọc này là của hoàng hậu tặng thì mày cau lại thật chặt. À ứng lại đi đến trước cửa sổ, giơ vòng tay lên, nương theo ánh năng nhìn lĩ hoa văn ước chạn khác trên đó. Người xưa thường, nói, ngọc có tính chất ổn định tinh thần là ly dược để bồi bổ cơ thể. Nếu lùng, ngọc ngâm với dược hòa CL một ung, với nước, nếu đeo trong người, sẽ giống như mang theo túi thuốc bên người sẽ rất có lợi cho thân thể. Mà ngọc chất của Nam Vực này vốn tơi xốp, có thể hấp thụ lượng nước thuốc cực L. Ớn thích hợp với việc bồi dưỡng thể chất nhất, nhưng làm Ngọc Châu kinh ngạc chính là hoa văn chê N S S A ô ể loài rơ lưỡi chạc N K na ư hập thơ một ình nhìn thấy trên một quyển ngọc kiện cổ xưa đã thất truyền từ lâu. Loại lược chạc này được tuyển chọn tỉ mỉ từ ngọc thô của Nam Vực, sau khi tạo hình và chạm khắc thành vòng ngọc lại tiến hành mở rộng hoa văn trên vòng ngọc ục nhưỡng lồ nhỏ lờ tỉ trên đỏ, bên trong dùng để cất giữ thuốc bột. Dược trạc, vòng có chứa thuốc, người mang vòng ngọc này, thuốc bột sẽ thấm qua hơi ấm trên cơ thể người đó, từ những lỗ nhỏ đó chậm rãi hòa tan thấm vào cơ thể, hiệu quả bồi bổ thân thể sẽ tốt hơn so với ngọc lư hiền ược ngâm thuốc nước rất nhiều. Bởi vì tạo hình của những lỗ nhỏ đó qua giống hoa văn trên vòng ngọc, nên nếu không phải người trong nghề sẽ lông. Nhìn ra nơi đó không phải là hoa văn tự nhiên mà là tạo hình la áng, thủ công, cho nên giá cả rất xa xỉ. Nếu không phải quan lớn hay hậu rờ lụy quý tộc thì hoàn toàn lông thể mua nổi. Nhưng loại thủ pháp tạo hình này đã dần dần thất truyền, nhất là những năm gần. Ỉ ây gần như lông, hề ân, hè thấy có vị sư phụ chạm ngọc nào làm ả ược, y oai lược chạc nạ ấy. Quan trọng ở chỗ trên quyển sách đó nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là lược chạc này phần lớn không phải được dùng để bồi bổ thân thể mà ngược lại vật này thường được sử dụng để hại người. Đơn giản bởi vì trên chiếc vòng ngọc này là nơi giấu thuốc lông dễ bị phát giác, nên người đeo vòng ngọc này đa số đều là người bị nhiễm. Những phát ả ộc mãn tính kia không thể cứu chữa được. N. A flauti el cu. N. G. Lê ông thay. Là ọt pl một an nhỏ lu, nhưng dưới ánh mặt trời sáng lạn. Như thế thì bên trong chất ngọc trong suốt ả ó, thuốc bột ẩn giấu bên trong lại hiện lên rất rõ ràng. Ngọc Châu trầm mặc một hồi, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc vòng tay này thực sự rất đặc biệt, nhị tỷ có biết vòng ngọc này được chạm trổ từ tay người nào hay lông? Bốn Tiêu Phi nương nương cười nói, chạm trổ tình xảo, ẹp lộng, lẫy như thế thì ngoài ly tài chạm ngọc đương thời là Phạm Thanh Vân, Phạm Ải Nhân thì còn có ai nữa? Phải biết rằng hiện giờ Phạm Ải Nhân gần như lông, hề chạm u ngọc nữa, nên NL một ưỡng. Ngọc phẩm của ông ta hiện nay có giá trị liên thành, nếu lông phải hoàng hậu ban thưởng, thì có lẽ thì không có duyên với ngọc phẩm chân quý như thế này đâu. Ngọc Châu ngơ hè là tên Phạm Thanh Vân, thì cơn giận trào lâm, trong lòng, kinh ngạc xen lấn với giận dữ. Kinh ngạc là bởi vì tên đồ đệ cũ của cha mình vốn là hạng người chỉ biết mua danh chuộc tiếng, ỉ ải. TB thật sự có bán lĩnh làm người khác khuất phục như thế. Có thể tạo hình chạm ra loại kỹ TL một luật phức tạp đã sớm thất truyền như chiếc dược tạc này. Mà dẫn chính là loại người chỉ biết hiệu quả và lợi ích cho bản thân mà làm ra loại tà vật hại người như thế này, thì làm sao có thể có ý tốt mà sử dụng thuốc bổ để bồi dưỡng thân thể cho nhị tỷ. Nghĩ vậy, nàng đem vòng ngọc thả lại trên bàn, ngửi mà ủi L một ương. Nhàn nhạt trên, đầu ngón tia của mình nói, lừ khi nhị tỷ mang vòng, g. M, nay, ân nay, cảm tha gì is kia ta còn cười muội suy nhược yếu ớt, hiện giờ mới bày biết sau khi rời khỏi khí hậu vùng Tây Đắc, thì thân thể của ta càng ngày càng suy yếu. Chuyện khác thì lông, sao, nhưng, có lỗi nhất là với hoàng thượng, liên tiếp hai thai đều lông. Thể giữ lại, lòng thai kia mối khi vừa được hai tháng đều sẽ tự xây. Nghe thế, trong lòng của Ngọc Châu đã hoàn toàn hiểu rõ. Lời phụ thân lặn dò năm đó nàng vẫn còn ghi tạc bên tai, phải cách xa nhà vương hầu, càng lông, thể NL. Lúng tay vào chuyện thị phi của Trấn Hoàng, công, đấy là vi việc sâu u ám lông có ả ương, đi tới, bước sai một bước sẽ tan xương nát thịt thua hết cả bàn cờ. Sau lông, chiếc vòng ngọc nho nhỏ thế này liên quan bao nhiêu đến xung đột giữa quyền thế, lợi ích giữa các quan lại, Ngọc Châu khó có thể đoán trước được. Nhưng tực giác lại báo cho nàng biết, đây là cơ hội tốt để ẩy ăn gã Phạm Thanh Vân, làm hắn mất hết mặt mũi, cho dù đem thân dấn vào chỗ nguy hiểm, cũng ỉ áng, để nàng thử một lần, huống chi, cái này còn liên lụy đến tánh mạng của nhị tỷ. Âng, hĩ vậy, nàng ngẩng đầu ti eo một ấp giọng nói. Chiếc vòng tay này LZL một ông, thể đeo, nhị tỷ. Có lẽ việc tỷ bị sẩy thai không phải do thân thể suy. Nhược. Cách chương.